cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 559, lại đá xuống khóa một cái. Còn lại phía dưới tranh tài đã không có hồi hộp. Tại Brazil, đội ngược lại chân bên trong, đội tuyển Hà Lan nghênh đón chính mình bị loại vận mệnh. Trên khán đài, màu cam mặt ủ mày trao, màu vàng sáng rõ như lửa, múa samba tiết tấu quán xuyên tranh tài thủy chung. 4-1 điểm số, để người Hà Lan không lời nào để nói. Brazil đội cường đại lực công kích, để toàn thế giới truyền thông cũng vì đó nhìn ánh mắt. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Van Marwijk bất đắc dĩ nói, chúng ta đã làm được hết thảy, lấy hết toàn lực, nhưng mà kết quả cũng không vừa ý người. Ta tưởng tượng không ra có cái nào chi đội bóng có thể bảo vệ tốt chi này Brazil. Ta muốn duy nhất chiến thắng bọn họ khả năng là so với bọn hắn tiến càng nhiều bóng, mà không phải nếm thử phòng thủ. Ta làm như vậy rồi, nhưng vẫn là bị thất bại. Tại ta xem ra, Brazil đội năm nay đoạt giải quán quân hy vọng thật phi thường lớn. Ta cũng không phải là tại vì thua bóng kiếm cớ, nhưng ta nghĩ, bại bởi chi này Brazil, thật không mất mặt. Có lẽ ta đã không thể lại để cho đội tuyển Hà Lan trình độ tiếp tục đề cao. Là thời điểm để cho người khác tới đón thụ cái này công tác. Lại đá xuống khóa một cái huấn luyện viên chính, Dunga thì duy trì thanh tỉnh. Chúng ta phải nhanh một chút quên mất trận đấu này. Đằng sau còn có hai trận đánh ác liệt. Nếu như muốn đoạt giải quán quân, chúng ta còn có rất nhiều công việc muốn làm. Hôm nay Ricardo, Kaká, Rony cùng Mai Công cho chúng ta cống hiến một chút mộng ảo cấp biểu hiện. Ta đương nhiên hy vọng bọn họ mỗi trận đấu đều có dạng này phát huy. Dạng này ta công tác hội nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng cầu thủ trạng thái luôn có chập trùng. Ai không thể cam đoan bọn họ mỗi trận đấu đều có dạng này phát huy. Mặc dù bọn hắn đã là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Mà ta muốn làm là lợi dụng huấn luyện duy trì tình trạng của bọn họ. Để đội bóng vận chuyển giống như một cái chỉnh thể. Không dựa vào một cái nào đó cầu thủ xuất sắc phát huy cũng có thể thủ thắng. Chúng ta kế tiếp, đối thủ là Uruguay cùng Ghana ở giữa người thắng. Ta cá nhân cũng không ngại đụng tới bất luận cái gì một chi đội bóng. Thượng giới World Cup, chúng ta thắng Ghana, mà American Cup trên chúng ta thắng Uruguay. Hai cái này đối thủ chúng ta đều không quen. Mặc kệ đối mặt ai, chúng ta đều đưa kiên trì chính mình bóng đá phong cách. Trận chung kết đối thủ, ta muốn hẳn là nước Đức hoặc là Argentina. Nhìn bọn hắn ai có thể giết vào vòng bán kết đi. Ta cá nhân càng xem trọng Argentina. Bọn họ nắm giữ Messi. Tên này cầu thủ luôn luôn có thể làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi biểu diễn. Ta cho là hắn rất có khả năng đạt tới Ricardo độ cao. Vua phá lưới, tất nhiên là Ricardo. Hắn tại 5 trận đấu bên trong đã đánh vào 7 bóng. Ta tưởng tượng không ra hắn lấy không được giày vàng thưởng tình hình. Đội tuyển Hà Lan đánh bay. Về nhà, Brazil đội thì không có quá nhiều mà chúc mừng. Bọn họ tiếp tục đầu nhập vào huấn luyện bên trong. Mặc dù đã tiến vào 4 mạnh, phía sau đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng Brazil đội bầu không khí một mực phi thường nhẹ nhõm vui sướng. Tại đây giới World Cup trên, Brazil đội một mực không có tao ngộ cái gì ngạnh chiến. Dù cho đụng tới Hà Lan, vậy nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Đối với cái này, truyền thông đưa ra một chút lo lắng. Brazil đội tiến vào trạng thái quá sớm, đến trước mắt 5 chiến toàn thắng, hơn nữa đều là điểm số lớn thắng lợi. Bọn họ cầu thủ trước giờ tiến vào rồi hưng phấn kỳ. Dạng này bọn họ vòng bán kết cùng trận chung kết sợ rằng sẽ càng gian nan. Ricardo cùng Kaká đang tiêu hao chính mình trạng thái cùng thể năng. Hiện tại hắn nhóm biểu hiện được càng tốt. Ta càng lo lắng bọn họ tại vòng bán kết cùng trong trận chung kết sẽ tầm thường vô vi. Trong lịch sử, chưa nóng đội bóng thường thường lại càng dễ đoạt giải quán quân. Brazil năm nay có chút treo, ta không coi trọng bọn họ tại trận chung kết bên trong biểu hiện. Đại nhiệt hẳn phải chết, Brazil đội quá nóng cửa, tựa như 98 năm đồng dạng, bọn họ đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược quá cao. Cá độ công ty sẽ không cho phép bọn họ thật đoạt giải quán quân. Thú vị là, truyền thông lại thế nào không coi trọng Brazil, vậy cho rằng Brazil có thể giết vào trận chung kết, dù sao mặc kệ là Uruguay vẫn là Ghana, có lẽ có thể cho Brazil mang đến một điểm phiền phức. Đều cuối cùng không phải Brazil đối thủ, nếu như lần này Brazil thật tiến vào trận chung kết, cái kia chính là Brazil đội liên tục 5 giải World Cup giết vào trận chung kết. 1994 năm quán quân, 1998 năm Á quân, 2002 năm quán quân, 2006 năm Á quân. Cái này đem là một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Mà nếu như Brazil đội đoạt giải quán quân, cái kia trừ bọn họ quần áo chơi bóng trên có thể gia tăng một khỏa tinh bên ngoài. Ricardo vậy đem chính thức đăng cơ xưng vương. Tranh tài tại tiếp tục, Uruguay thông qua penalty đại chiến, mạo hiểm mà chiến thắng Ghana. Falkland đánh vào hắn năm nay World Cup thứ 3 bóng, mà nước Đức đối Argentina tranh tài để cho người ta rớt phá rồi kính mắt. Nước Đức đội 4, không đại thắng. Thomas Müller cùng Klose vào bóng cũng đạt tới 4 cái. Messi tầm thường vô vi. Cuối cùng một trận vòng tứ kết, Tây Ban Nha thông qua Villa đến chậm vào bóng, 1-0 đánh bại phòng thủ xuất chúng Paraguay, lên cấp 4 cường, mà Villa tại đây giới giải thi đấu bên trong vào bóng số cũng đạt tới 5 cái. Vị liệt xạ thủ bảng thứ tịch, vòng bán kết đối chiến, chính là Brazil đội đối Uruguay, nước Đức đối Tây Ban Nha, châu Âu cùng châu Mỹ đội bóng đều chiếm một nửa. 8 cường bên trong lại có 4 chi châu Mỹ đội bóng, 3 chi châu Âu đội bóng, 1 chi châu Phi đội bóng, Nam Mỹ hơi chiếm thượng phong, so với tương lai mấy lần, thế giới Euro. Hiện tại Nam Mỹ đội bóng tổng thể biểu hiện muốn xuất sắc được nhiều. Đối thủ cũ Uruguay để Brazil đội ma quyền sát trưởng, không có so cái này càng đối thủ thích hợp rồi. Dunga nói, 1950 năm thù, chúng ta muốn một lần mà trả thù trở về. Chúng ta lòng tin rất đủ. Ở American Cup trên chúng ta từng cùng Uruguay gặp nhau. Đội bóng này rất có đặc điểm, nhưng chúng ta rất rõ ràng thực lực của bọn hắn. Ricardo nói, Suarez, Cavani cùng Falkland là nhân vật nguy hiểm. Chỉ cần đông kết rồi bọn họ, chúng ta liền có thể thuận lợi thủ thắng. Lúc trước buổi họp báo trên, Uruguay chủ soái Oscar Tabares nói, chúng ta nhất định phải tôn trọng đối thủ. Brazil đội nắm giữ trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ, có thành thục chiến thuật. Thực lực của bọn hắn tại năm nay cúp thi đấu bên trong có thể bài trước 3. Nhưng bóng đá không phải đơn giản thêm giảm trò chơi. Không phải thực lực mạnh hơn đội bóng nhất định có thể thắng lợi. Nếu không rất khó giải thích vì cái gì Italy 2-3 bại bởi Slovakia. Ta không biết nói ta có lòng tin có thể thắng lợi. Đó là nói dối, nhưng chúng ta đem dốc hết toàn lực vì thắng lợi mục tiêu mà chiến đấu. Tại đây giới cúp thi đấu bên trong, chúng ta ban sơ mục tiêu là tiến vào đấu vòng loại. Chúng ta làm được. Sau đó chúng ta nghĩ, ít nhất phải tại đấu vòng loại thắng một trận, chúng ta cũng làm đến rồi, đã tiến vào 8 mạnh, vì cái gì không tiến vào 4 cường thử một chút. May mắn là, chúng ta vẫn là làm được. Hiện tại chúng ta mục tiêu chính là thắng được Brazil. Chúng ta đem bài trừ hết thảy tạp niệm, chuyên chú vào cái mục tiêu này. Dunga mặc dù ngoài miệng nói đối Uruguay không thèm để ý, tin tưởng có thể thắng, nhưng ở huấn luyện bên trong lại hết sức chăm chú. Hơn nữa đội bóng còn diễn luyện định vị bóng chiến thuật. thêm luyện penalty. Trước đó mấy trận thi đấu, Brazil còn chưa từng luyện qua penalty. Dunga có lòng tin tại 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Nhưng đối Uruguay, hắn lại không cái này loại lòng tin. Không phải nói Uruguay so Hà Lan hoặc Chile đều mạnh, mà là Uruguay đối Brazil quá quen thuộc. Vậy khó hiểu đến làm sao cùng Brazil chu toàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.